Nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 07 Quân Mặc ngày một khỏe hơi nhắn tuy mù mặt, nhưng lại không ngủ đường dẫn ta rẽ trái rẽ phải. Chưa đến nửa ngày đã ra khỏi khu rừng này, rồi tìm thấy thuộc hạ của hắn tại một trạm dịch nhỏ ven quan đạo. Tại trạm dịch, sau khi gột rửa bụi bẩn bám đầy người, ta cùng hắn ngồi xe ngựa về kinh. Khi sắp đến kinh thành, hắn nhìn ta, ánh mắt nóng rực như lửa. Ngươi đã cứu mạng bản điện đương nhiên phải báo đáp. Bản điện cho ngươi hai lựa chọn, một là nói thật với phụ hoàng về chuyện này, bản điện sẽ cưới ngươi làm phi. Ta chớp chớp mắt, còn lựa chọn thứ hai. Quân Mặc khẽ cười, ngươi đã mất tích nhiều ngày, chắc chắn sẽ bị người đời đàm tiếu, coi là không còn trong sạch. Vì vậy, lựa chọn thứ hai là ngươi được pháp từ sư thái của chùa Tu Di cứu giúp. Để dưỡng thương, ngươi ở lại đó hai ngày. Ta khẽ chậc lưỡi, cái này còn phải chọn sao? Dĩ nhiên là lựa chọn thứ hai. Quân Mặc sững sờ, ánh mắt nhìn ta trở nên phức tạp, như thể có chút thất vọng. Chẳng lẽ điện hạ qua hai ngày chung đụng đã đối với ta tình sâu nghĩa nặng rồi sao? Quả không hổ danh là ta, kẻ đã sống qua hai kiếp, mặt mũi hoàn toàn không biết xấu hổ. Quân Mặc, hắn im lặng trong thoáng chốc, rồi che mặt cười khẽ. Ngươi, đích nữ nhà tướng phủ, đúng là. Ta nhướng mày, thô kệch, không, không phải, bản điện không có ý đó. Ta tin ngươi mới là lạ. Sau đó, Quân Mặc rời xe ngựa, chia đường với ta. Lúc này, phu xe của ta đã đổi thành pháp từ sư thái của chùa Tu Di. Khi thấy ta vén rèm, bà liền niệm một câu Phật hiệu, mỉm cười nói. A-di-đà Phật, cô nương, chúng ta sắp đến nhà rồi. Ta cảm kích cúi đầu tạ ơn. Sau đó, khi nhìn thấy cổng thành ngày càng gần, lòng ta không khỏi vui mừng khôn xiết. Từ lần cuối ta gặp phụ mẫu đến nay, đã 20 năm trôi qua. Thực sự rất nhớ họ, chỉ là không ngờ, khi xe ngựa tiến vào thành và dừng trước cổng phủ tướng quốc, người ta gặp đầu tiên lại không phải người thân, mà là Lâm Khoát Chi. Hắn bị ca ca ta đánh đuổi ra ngoài, mặt mũi sưng vù bầm tím. Nhìn thấy ta từ trên xe ngựa bước xuống, mắt hắn sáng bừng, lao tới định ôm lấy ta. Thanh âm, ngươi còn sống, thật tốt quá. Không quan tâm trước đây xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không chê bai ngươi. 08, chê bai ta cười lạnh, tung một cước đá hắn lăn xuống đất. Người phủ Vĩnh Xương hầu các ngươi quả thật lợi hại, mở miệng đóng miệng, liền muốn bịa chuyện về trinh tiết của một nữ tử tốt như ta. Lâm Khoát Chi ngã sấp xuống, ngơ ngác nhìn ta, sau đó khuôn mặt già nua của hắn đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ đứng bật dậy. Ngươi rơi xuống vực mất tích 2 ngày 2 đêm, ai biết trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Có khi, chát, một cái tát mạnh mẽ vang lên, ta tát thẳng vào mặt hắn, khiến khuôn mặt hắn nghiêng sang một bên, đồng thời cắt đứt lời hắn định nói. Thật là một cái miệng khéo léo. Đừng nói là ta không xảy ra chuyện gì, cho dù ta thực sự đã mất đi trinh tiết, ta thả đi tu cũng không bao giờ gả cho ngươi. Đúng vậy, muội muội của ta, Vân Khuynh Hạc, cho dù có mất trinh tiết, thì đã có phủ tướng quốc nuôi dưỡng, không cần phủ Vĩnh Xương hầu các ngươi nhặt nhạnh lợi lộc. Ca ca ta từ chóc cửa lớn bước ra, người vốn cao ngạo, khí chất ung dung, lúc này trong tay lại cầm một cây gậy dài, rõ ràng đã bị tên hỗn đàn này chọc tức đến mức không giữ nổi bình tĩnh. Ca, kiếp trước ca ca mất sớm, tính cả vào ta đã 35 năm không được gặp lại huynh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nhìn thấy thân hình cao lớn của ca, ta không khỏi nước mắt lưng tròng. Ca ca vừa thấy ta, đôi mắt liền đỏ hoe, vội kéo ta ra phía sau bảo vệ, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lâm Khoát Chi. Tên hỗn đản này khăng khăng nói muội đã rơi xuống vực mà chết, còn bảo trước đó hai người đã hẹn ước chung thân. Hắn nói dù muội C, H, E, T rồi cũng là thê tử của hắn, muốn cưới bài vị của muội. Phủ Vĩnh Xương hầu vì muốn trèo cao nhà họ Vân ta, đúng là không từ thủ đoạn. Ta lạnh lùng nhìn Lâm Khoát Chi, đúng là không hổ danh ngươi, đến cả ý nghĩ hèn hạ như vậy mà cũng nghĩ ra được. Lâm Khoát Chi biết mình đối lý, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ oan ức nhìn ta, như thể ta đã phụ bạc hắn vậy. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Hôm trước, khi muội sắp rơi xuống vực, ta đã lao tới kéo muội, nhưng muội lại đá ta trở lại vách núi. Nếu không phải muội yêu ta sâu nặng, không muốn liên lụy ta, thì sao có thể làm vậy? Ta đưa tay xoa trán, thở dài. Có khả năng nào là ta thả C, H, E, T còn hơn phải dính dáng đến ngươi không? Nghe xong, Lâm Khoát Chi nhìn ta đầy vẻ không thể tin được. Cách chương.